Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, đối chiến Dương Vô Địch. Dương Vô Địch là tứ đại phụ thuộc tông môn bốn cái tông chủ bên trong tuổi tác nhỏ nhất, cũng là nóng nảy nhất, là thẳng tới thẳng lui, bởi vậy đắc tội hồn sư giới không ít người. Bất quá cái này cũng không đại biểu hắn ngu xuẩn. Tương phản, Dương Vô Địch người này vô cùng thông minh. Hắn có thể bằng vào Bạch Hạc ba người tề tụ ngự chi nhất tộc, lại thêm Ngọc Trần thân ở nơi đây, liền có thể đánh giá ra Ngọc Trần việc này mắt. Huy, lão Dương, ngươi chớ quá mức. Phía trước Bạch Hạc tên khốn kiếp này liền dùng tốc độ làm khó dễ Ngọc Trần tiểu hữu. Cũng may Ngọc Trần tiểu hữu nắm giữ cực mạnh thủ đoạn, cái này mới không có để Bạch Hạc gian kế đạt được. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, so Bạch Hạc còn càng không biết xấu hổ, vậy mà muốn để Ngọc Trần tiểu hữu thắng ngươi. Ngươi không biết mình võ hồn uy lực a, không nhẹ không nặng. Dương Vô Địch lời nói vừa nói ra, lập tức liền đưa tới Thái Thản cùng Ngưu Cao hai người phản đối. Bạch Hạc nghe được hai người lời nói, xấu hổ gãi đầu một cái, nhưng rất nhanh liền gia nhập vào hai người trận doanh bên trong. Phản đối Dương Vô Địch thuyết pháp, nói đùa, Ngọc Trần tuy nói hồn lực đạt tới cấp 70, nhưng Dương Vô Địch hồn lực nhưng trọn vẹn đạt tới cấp 82. Điện hạ còn chưa chính thức bước vào hồn thánh, cái kia Dương Mỗ người thứ 7 thứ 8 hồn hoàn đều không sẽ vận dụng. Ví như điện hạ cho rằng dạng này còn cảm thấy chính mình một người không phải đối thủ của ta, các ngươi có thể cùng tiến lên, trong mắt ta không có chút nào khác biệt. Nghe được Thái Thản ba người lời nói, Dương Vô Địch thần sắc bình tĩnh, dùng ánh mắt đảo qua tại chỗ Ngọc Trần tám người, chậm chậm nói ra, ta nhìn không được, tiểu tử ngươi tính cách lúc nào có thể sửa lại, muốn đánh đúng không, đến, ta và ngươi đánh. Dương Vô Địch hai câu này nói ra, lập tức lại đưa tới Thái Thản ba người nhiều người tức giận. Trần ca, chúng ta cùng ngươi cùng lên đi, Dương Tông chủ võ hồn lực sát thương quá mạnh, chúng ta cùng ngươi một khối nhiều ít có thể có chút phối hợp. Đứng tại Ngọc Trần phía sau đái mộc, Bạch bọn hắn, nghe được Dương Vô Địch lời nói thì là đi tới Ngọc Trần bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra, đặc biệt là đội ngũ bên trong Đường Tam, nhìn về Dương Vô Địch lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Lần này cùng Đường Hạo trở về Hạo Thiên Tông, hắn đối cái này tứ đại phụ thuộc tông môn nhiều ít cũng có chút giải trừ. Biết rõ Dương Vô Địch năng lực chiến đấu là cái này bốn cái tông chủ bên trong cường đại nhất, chính là bởi vì cái này Dương Vô Địch lực sát thương quá mạnh, các ngươi mới không thể cùng ta cùng nhau nghênh chiến. Lấy Dương Vô Địch lực sát thương, tùy ý một thương có lẽ liền có thể chém các ngươi. Nguyên cớ một mình ta nghênh chiến liền có thể. Nghe được Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ các nàng lời nói, Ngọc Trần trầm tư một lát sau lắc đầu. Chính như Ngọc Trần nói, Dương Vô Địch phá hồn thương lực sát thương quá mức cường đại. Nếu như Tiểu Vũ các nàng cùng chính mình một khối nghênh chiến lời nói, chính mình vẫn phải hao tốn sức lực bảo hộ các nàng. Đã như vậy, chi bằng chính mình một người nghênh chiến, cũng vừa hay kiến thức một chút phá chi nhất tộc Dương Vô Địch lực sát thương đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Dương Vô Địch hồn lực chỉ có cấp 82, hơn nữa thứ 7 thứ 8 hồn hoàn không thích hợp, Ngọc Trần đồng thời không cho là mình nhất định sẽ bại. Tiền bối, ta đáp ứng mời ngài cầu, cùng Tiểu Vũ mấy người nói xong sau đó, Ngọc Trần bước chập chững đi ra Giác Tỉnh Điện. Đối với Dương Vô Địch nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình đồng ý nghênh chiến. Tiểu Hữu, ngươi, nhìn thấy Ngọc Trần đáp ứng, Thái Thản ba người trên mặt đều là hiện ra một vẻ bối rối thần sắc. Muốn lên tiếng lần nữa nhắc nhở Ngọc Trần, thế nhưng là nghĩ tới Ngọc Trần phía trước thể hiện ra nghịch thiên thực lực. Bọn hắn lời nói còn chưa nói xong liền cứ thế mà nuốt trở vào. Tốt, điện hạ can đảm quả nhiên kinh người. Dương Vô Địch mắt thấy Ngọc Trần đáp ứng, trong mắt hiện lên một tơ vẻ kính nể. Sau đó bước chập chững đi tới ngự chi nhất tộc thao trường bên trên đài thi đấu. Giác tỉnh điện bên cạnh đều là kiến trúc. Dương Vô Địch sợ đợi lát nữa hai người chiến đấu sẽ đem những kiến trúc kia đều phá hủy. Dương Vô Địch leo lên đài thi đấu. Ngọc Trần cũng không chần chờ chút nào. Đồng dạng leo lên đài thi đấu. Cùng Dương Vô Địch đứng đối mặt nhau. Về phần Thái Thản ba người cùng các tộc tiểu bối. Cùng Tiểu Vũ bọn hắn thì đều tại đài thi đấu phía dưới. Nhìn chăm chú vào trên đài thi đấu hai người nhất cử nhất động. Điện hạ can đảm, Dương mỗ người 10 điểm bội phục. Bất quá ta cũng sẽ không bởi vậy lưu thủ. Bởi vì phá hồn thương, không phá không về. Tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, Dương Vô Địch toàn thân hồn lực gào thét tới đỉnh điểm. Một chuôi trường thương cũng hắn phía bên phải chậm rãi ngưng kết mà ra. Trường thương toàn thân đen kịt, lấp lóe lạnh lẽo lộng lẫy. Trường thương thân dài 8 thước, đến mũi thương dài đến 4 thước. Báng súng to như người thường cánh tay. Tại thân thương cùng mũi thương bên trên đều là lượn vòng lấy vô cùng kỳ dị hoa văn. Không chỉ như thế, tại trường thương trên thân thương hai vàng, hai tím, bốn đen 8 cái hồn hoàn đang không ngừng lập lòe, toát ra vô cùng huyễn lệ địa quang màu. Đây chính là Dương Vô Địch võ hồn phá hồn thương. Phá hồn thương ngưng kết mà ra, làm Dương Vô Địch tay phải nắm chặt nó thời điểm. Cả người khí thế phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Phía trước chỗ có cảm xúc bên trên biến hóa tựa hồ tại thời khắc này đã hoàn toàn biến mất. Chỗ có tâm thần tựa như hoàn toàn cùng trong tay phá hồn thương hòa làm một thể. Chung quanh đã phát sinh hết thảy đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Dương Vô Địch chính là phá chi nhất tộc người nổi bật. Dùng thương mấy chục năm hắn đã đạt tới người thương hợp nhất cảnh giới. Ra tay đi, lại không ra tay, người đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tay cầm phá hồn thương, Dương Vô Địch sợi tóc đều theo hắn cái kia lấy người khí thế không ngừng bay lượn. Chú ý tới Dương Vô Địch người thương hợp nhất trạng thái. Ngọc Trần đối Dương Vô Địch không kềm nổi bay lên đến một tơ ý kính nể. Bất quá, kính nể về kính nể. Chiến đấu như cũ muốn tiếp tục, nếu muốn thu được lôi đế hữu thôi cỗ, trận chiến đấu này Ngọc Trần liền không thể thua. Không, đối mặt Dương Vô Địch lời nói, Ngọc Trần toàn thân khí thế cũng đang không ngừng nâng cao. Hai tay đâm ấn, huy động tay phải chém ra đế ấn quyết thước thứ nhất khai sơn ấn. Đủ vài trượng kích thước khai sơn ấn, giống như một tòa núi nhỏ. Hướng về Dương Vô Địch phương hướng gào thét mà đi. Vẻn vẹn sử dụng đế ấn quyết thước thứ nhất, tự nhiên là bởi vì Ngọc Trần muốn trước thăm dò một thoáng Dương Vô Địch thực lực. Không tệ sát chiêu, thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Uống, Dương Vô Địch nhìn chăm chú khai sơn ấn cấp tốc đánh tới. Đột nhiên hét lớn một tiếng, tay cầm phá hồn thương hướng phía trước đâm ra. Trường thương đâm ra, Dương Vô Địch trên mình bắn ra càng thêm cường đại khí thế. Đầu tóc bay ngược mà lên. Kỳ lạ nhất là, cái kia đen nhánh phá hồn thương bên trên. Hoa văn đột nhiên sáng lên một trận bạch quang. Oanh, tại Dương Vô Địch một thương này phía dưới. Ngọc Trần chém ra khai sơn ấn nháy mắt vỡ vụn ra. Tiêu tán ở không trung. Không có sử dụng hồn kỹ. Chỉ bằng vào võ hồn bản thân lực sát thương đem khai sơn ấn đánh tan. Phá hồn thương quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy Dương Vô Địch một thương đem khai sơn ấn đánh tan. Ngọc Trần trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Đối với phá hồn thương, Ngọc Trần chỉ ở thư tịch bên trong đọc qua. Giờ đây tận mắt nhìn thấy, càng có thể biết được cái này phá hồn thương không đơn giản. Để ngươi tiên thủ một chiêu.